liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 433. Còn biết xấu hổ hay không? Cắt cổ tay tự sát. Đường Kiện sững sờ, không thể nào đâu. Hắn kinh ngạc hỏi, nàng kia chết chưa? Nghe nói bị cấp cứu lại được rồi. Trước mắt còn không có thoát khỏi nguy hiểm. Lưu Vũ Yên có chút khẩn trương lo âu nói lấy. Internet sức mạnh thật sự quá đáng sợ. Không nghĩ tới nàng thứ người như vậy cũng sẽ nghĩ không ra. Cũng còn khá không có chết tại chỗ. Nếu không chúng ta liền khó thoát kỳ cữu rồi. Đường Kiện lắc đầu một cái. Nói châm chọc, ta xem nàng đây là đang đánh cảm tình bài. Diễn ra khổ thịt tính toán đi. Hơn nữa coi như nàng thật đã chết rồi. Vậy cũng không có quan hệ gì với chúng ta. Là có thể nói nàng lỗi do tự mình gánh. Lưu Vũ Yên tiếp tục xem tin tức. Lại nói, người đại diện của nàng trước đây không lâu phát Weibo thẳng thắn. Nói mướn thủy quân chuyện này đúng là Tiêu Nhã phân phó nàng. Hiện ở trên mạng tất cả đều là mắng Tiêu Nhã bình luận. Phỏng chừng nàng là bị kích thích, cưỡng bức áp lực, mới nghĩ không ra chứ. Đường Kiện xem thường, người đầy liền suy nghĩ nhiều. Nàng thứ người như vậy, ta dám bảo đảm, tuyệt đối sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này mà lựa chọn tự vẫn. Lấy nàng đi tiểu tính, không bao lâu, phỏng chừng nàng liền sẽ phát Weibo nói xin lỗi. Bởi vì nàng hiện tại làm sao tẩy cũng tẩy không trắng rồi. Cũng chỉ có thể đánh cảm tình bài cầu tha thứ. Đúng như Đường Kiện nói tới một dạng. Hắn thật đúng là đoán chúng Tiêu Nhã sau đó phải làm hành vi. Nàng đúng là suy nghĩ đánh cảm tình bài. Sau đó thẳng thắn hết thảy. Hy vọng đạt được đám bạn trên mạng tha thứ. Cho dù bị chửi, nàng cũng chỉ có thể là tranh thủ tiếng mắng càng nhỏ hơn. Mà không phải là lựa chọn tiếp tục giải thích ngụy biện. Mướn thủy quân tẩy trắng. Bởi vì nàng biết hiện tại một chiêu này đã vô dụng. Nguyên bản người đại diện không có thẳng thắn thời điểm. Nàng có lẽ còn có thể làm như thế. Nhưng bây giờ, người đại diện đều đã bán đứng nàng. Thẳng thắn cái này khởi sự cái. Nàng chết lại không thừa nhận nói. Chỉ có thể bị đám bạn trên mạng mắng càng hung. Trong bệnh viện, Tiêu Nhã tâm tình bây giờ hết sức phức tạp. Chung quanh không có những người khác. Lý Dung lòng tốt lưu lại theo nàng. Đây có thể nói là rất hết tình hết nghĩa. Lý Dung vốn là không có nghĩa vụ quan tâm sự hoài nghi này chính mình. Còn đánh chính mình ra hỏa. Nhưng bên ngoài bây giờ đều là phóng viên giải trí. Mỗi một người đều nghĩ lăn lộn đi vào chụp lén Tiêu Nhã. Tốt cọ một cái tin tức nhiệt độ. Cho nên nàng tạm thời cũng kéo không được thân. Lý Dung thanh âm không lớn không được. Tự gây nghiệt không dễ chịu chứ. Tiêu Nhã đang tại nhắm mắt nghỉ ngơi. Thật ra thì nàng mất máu lượng không nhiều. Căn bản cũng không có cái gọi là còn không có trải qua giai đoạn nguy hiểm thuyết pháp. Đây bất quá là giả tạo. Tranh thủ đồng tình tin tức mà thôi. Nhưng khoan hãy nói. Nàng hiện tại quả thật thật không dễ chịu. Tay rất đau. Sớm biết nàng liền hẳn là đi mua thuốc ngủ. Bởi như vậy, cũng không cần thụ đau khổ ra thịt. Tiêu Nhã trầm mặc chốc lát. Sau đó âm thanh truyền tới. Nhìn thấy ta cái bộ dáng này ngươi vui vẻ đi. Lý Dung bất đắc dĩ lắc đầu cười lạnh. Được, ta lười đến giải thích. Theo ý của ngươi, hại ngươi rơi vào cái kết quả này ngươi chính là ta. Là ta bán đứng ngươi. Mới đưa đến ngươi luân lạc tới bây giờ mức này. Nguyên bản nhìn ngươi bộ dáng này. Ta còn có chút thương tiếc. Nhưng bây giờ liền giống như ngươi nói. Ta không hiểu cảm thấy vui vẻ. Hơn nữa nhìn nhiều hai mắt. Ta cái này đau đớn trên mặt còn có thể giảm bớt một phần. Nói đến, Lý Dung hiện tại mặt còn sưng. Nàng nếu là đi ra ngoài không có mang đồ che miệng mũi nói. Nếu như bị các phóng viên hoặc là đội săn ảnh chụp lén đến nàng bị thương mặt. Như thế Tiêu Nhã khẳng định lại phải leo lên hot search. Mà tựa đề, dĩ nhiên là đánh người đại diện trợ lý cái gì. Dù sao thì là mở màn một tấm đồ. Nội dung toàn dựa vào biên. Chỉ cần có thể hút người nhãn cầu là được. Quản hắn chân tướng có đúng hay không. Tiêu Nhã không nói thêm gì nữa. Tâm tình của nàng bây giờ phiền não cực kỳ. Điện thoại di động của nàng đã tắt máy. ai cũng không thể liên lạc với nàng. Nàng bây giờ, thật sự chỉ muốn lẳng lặng. Dĩ nhiên, Lý Dung Thân là người đại diện của nàng kiêm trợ lý. Hơn nữa hai người vẫn là tốt khuê mật, cho nên coi như không niệm tại hai người quen biết nhiều năm phần trên. Lý Dung cũng phải nhìn tại Tiêu Nhã trên mặt mũi của cha mẹ. Len lén cho đối phương báo một cái bình an. Trên mạng, Tiêu Nhã đã hoàn toàn lạnh. Cho dù tự sát sự kiện ra ánh sáng đi ra, vẫn không thể ngăn cản đám bạn trên mạng mắng nàng. Cũng chỉ có cực một số ít não tàn fan đang giúp nàng nói chuyện. Cùng với bộ phận thánh mẫu bạn trên mạng tại khuyên không muốn chế tạo internet bạo lực. Nói Tiêu Nhã biết sai có thể thay đổi. Liền hẳn là lại cho Tiêu Nhã một cơ hội. Ăn xong bữa ăn khuya sau, Đường Kiện một nhà ba người đã về đến nhà. Không rảnh rỗi, Đường Kiện lúc này mới phát hiện điểm nộ khí phồng nhiều như vậy. Không nghĩ tới Tiêu Nhã lại còn là một cái sinh lương nhà giàu. Lúc này, chuẩn bị đã lâu ca khúc cũng là thời điểm trên truyền ra. Đường Kiện coi Tiêu Nhã là ban đầu cùng Lưu Vũ Yên nói chuyện trời đất ảnh chụp màn hình phát tới. Chính là Tiêu Nhã nhờ cậy Lưu Vũ Yên hỗ trợ, để cho Đường Kiện cho nàng viết một ca khúc nói chuyện phiếm ghi chép. Khi đó, Lưu Vũ Yên đem xấu xí bài hát này phát cho Tiêu Nhã. Nhưng Tiêu Nhã coi thường bài hát này. Bây giờ, Đường Kiện cũng không để ý Tiêu Nhã có phải hay không là ở trên cao diễn khổ thịt tính toán. Hắn chỉ là muốn đơn thuần tuyên bố ca khúc đi ra châm chọc một cái Tiêu Nhã. Cái này đầu đã sớm thu lại tốt ca khúc. Đường Kiện bắt đầu ở bên trên Weibo. Trong nháy mắt liền có không ít fan bị hắn điều này Weibo cho nổ đi ra rồi. 666. Đều nói nữ nhân giác quan thứ 6 rất chính xác. Không nghĩ tới Đường Kiện giác quan thứ 6 so với nữ nhân còn chuẩn. Đây là sáng sớm thì nhìn ra Tiêu Nhã là nội tâm xấu xí ra hòa. Cho nên mới lựa chọn đem cái này đầu xấu xí bán cho Tiêu Nhã đi. Chỉ cần ngươi đầy đủ dối trá, liền không sợ ma quỷ. Câu này ca từ quả thật là tuyệt rồi. Hiện tại hát đi ra, thật đúng là đánh mặt của Tiêu Nhã. Ha ha, người ta hiện tại đều nghĩ không ra tự sát, còn phát Weibo tiến hành châm chọc. Quả nhiên, cái này trong vòng giải trí liền không có một cái tốt. Thánh mẫu kỹ nữ cút sang một bên. Não là đồ tốt, đáng tiếc ngươi không có. Tiêu Nhã coi như tự sát chết rồi. Đó cũng là nàng gieo gió gặp bão. Giống như nàng loại này dối trá chán ghét nữ nhân. Sống cũng không biết còn có bao nhiêu người phải bị nàng hãm hại. Ngoặc kép chấm chấm. Lưu Vũ Yên nhìn lấy Đường Kiện phát bài hát mới Weibo. Cũng đang lo lắng hỏi. Cái này có thể hay không thật không tốt. Nếu như kích thích đến Tiêu Nhã, nàng lại nghĩ không ra mà nói. Vậy chúng ta liền thật sự khó thoát kỳ cữu rồi. Đường Kiện trả lời, cái này ngược không cần phải lo lắng. Ngươi nhìn một chút cái này. Trong điện thoại di động, Đường Kiện cái đó hacker biệt hiệu nhận được Trác Hiểu Vĩ gửi tới tin tức. Cái này trong đó có một đoạn giọng nói. Hắn điểm phát ra, sau đó Tiêu Nhã cùng người đại diện đối thoại truyền ra. Nghe đến, sắc mặt của Lưu Vũ Yên đều biến thành đến khó coi. Cái này Tiêu Nhã đã điên rồi. Nàng khinh bỉ nói lấy. Không nghĩ tới thật đúng là như Đường Kiện nói như vậy. Cái gọi là cắt cổ tay tự sát. Chẳng qua chỉ là khổ thịt tính toán mà thôi. Nữ nhân này, quả thật là đáng sợ cực kỳ. Lưu Vũ Yên đều cảm thấy sau lưng có chút lạnh lùng. Không nghĩ tới Tiêu Nhã lại là như vậy không chừa thủ đoạn nào. Máu lạnh như vậy người đáng sợ. Nàng tàn nhẫn lên, thậm chí ngay cả mình cũng không buông tha. Đường Kiện nói, Trác Hiểu Vĩ không dám ra ánh sáng điều này giọng nói. Sợ cái này Tiêu Nhã thật bị hắn hại chết, cho nên phát cho ta. Lưu Vũ Yên nhíu mày một cái. Nàng bây giờ là thật sự rất muốn ra ánh sáng điều này giọng nói. Để cho đám bạn trên mạng cùng với những thứ kia lựa chọn tha thứ Tiêu Nhã. Nguyện ý lại cho Tiêu Nhã một cơ hội đám bạn trên mạng biết một chút về bộ mặt thật của Tiêu Nhã. Nhưng nàng cũng cùng Trác Hiểu Vĩ một dạng. Rất sợ không đáng đường sống xé ra Tiêu Nhã dối trá mặt nạ. Cuối cùng thật sự sẽ đưa đến Tiêu Nhã nghĩ không ra. Bởi như vậy, chỉ sẽ mang đến cho mình phiền toái. Lưu Vũ Yên không thể làm gì khác hơn là nói. Được rồi, tự xem như là vì cho con chúng ta tích đức. Tạm thời vòng qua nàng lần này. Trải qua sự kiện lần này. Phỏng chừng nàng sau đó cũng chỉ có thể an an phận phận rồi. Đường Kiện cũng lười đến tiếp tục. Truy cứu, nếu như hắn là một thân một mình. Vậy hắn mà không sợ tức chết Tiêu Nhã. Ngược lại còn hiếu kỳ khí chết một người người có thể thu được bao nhiêu điểm nộ khí. Dù sao hệ thống toàn danh nhưng là tức chết người không đền mạng vũ trụ vô địch kêu trời trời không. Lên tiếng kêu đất đất chẳng hay. Nhưng bây giờ, hắn trên còn có lão. Xuống sắp có tiểu, cho nên tạm thời tha Tiêu Nhã mạng chó. Tránh cho con chó này chết rồi. Đến lúc đó đưa tới cái khác cho ảnh hưởng cuộc sống của bọn họ. Lạc Thiên Tuyết hôm nay cũng rất tức. Nàng mãi đến Trác Hiểu Vĩ tiết lộ. Mới biết tại sao chính mình tham gia âm thanh của tự nhiên sau sẽ bị như vậy nhiều bạn trên mạng phun. Nguyên lai là đáng chết kia Tiêu Nhã ở sau lưng giở trò quỷ. Cái này làm cho nàng rất khó chịu. Nguyên bản nàng còn cho là chính mình biết bao không được hoan nghênh. Tại sao mỗi một người đều cho là nàng là dựa vào cha nàng Lạc Viễn danh tiếng mới có thể lên cấp tiết mục, tham gia tiết mục. Nguyên lai cái này cũng không phải là qua nhiều cân nhắc bạn trên mạng tiếng lòng. Mà là Tiêu Nhã hâm mộ nàng khó chịu nàng. Cho nên nhân tiện đem nàng cũng cho châm kình chống nhau. Bây giờ, biết được Tiêu Nhã cắt cổ tay tự sát tin tức sau. Lạc Thiên Tuyết trong lòng chỉ mong nguyền rủa Tiêu Nhã cướp không cứu kịp. Mất máu quá nhiều mà chết. Nữ nhân, tội gì làm khó nữ nhân. Nếu làm khó, vậy ngươi liền đi chết đi. Đây chính là Lạc Thiên Tuyết trong lòng nghĩ. Tiêu Nhã loại nữ nhân này, nàng cảm thấy không chết cũng là gieo họa. Nói không chừng ngày nào còn có thể gieo họa người khác. Bất quá trong vòng giải trí, sau đó là không có Tiêu Nhã vị trí. Trừ phi là không muốn lan lộn rồi. Nếu không cũng chỉ có kẻ ngu mới có thể cùng Tiêu Nhã hợp tác. Huống chi Lạc Viễn danh vọng uy danh liền bày ở chỗ này. Tiêu Nhã liền Lạc Viễn con gái bảo bối đều dám đắc tội. Ai cùng với nàng hợp tác, chính là không nể mặt Lạc Viễn. Cho nên, liền hướng cái này, Tiêu Nhã sau đó là rất khó tại giới giải trí đặt chân. Một tuần sau, Tiêu Nhã sóng gió lúc này mới dần dần nhạt đi. Bởi vì mỗi một người đều có cuộc sống của mình, đều có mình là sự tình muốn xử lý. Cho nên thời gian lâu dài, lại oanh động sự tình. Ở trên mạng cũng sẽ có không hỏi nữa tân thời điểm xuất hiện. Mà Tiêu Nhã, ngay từ lúc sóng gió sau ngày thứ hai, liền nằm ở trong bệnh viện nước mắt như mưa. Khóc thảm hề hề tiến hành một trận tự biên tự diễn nói xin lỗi buổi họp báo. Dĩ nhiên, từ đầu đến cuối, Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên thậm chí là Lạc Thiên Tuyết đều không có trả lời. Hiển nhiên là không có khả năng tha thứ Tiêu Nhã. Nhưng mà, để cho Đường Kiện sững sờ là vừa mới qua đi một tuần. Tiêu Nhã rốt cuộc lại có mới động tĩnh. Cạo trọc, hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Thời khắc này, thật sự sáng mù nhị cắp mắt chó. Tối thiểu, Đường Kiện không nghĩ tới cái này Tiêu Nhã lại sẽ nghĩ tới loại này phục xuất phương thức. Lưu Vũ Yên cũng tỏ vẻ bội phục. Tối thiểu để cho nàng cạo trọc, nàng là không làm được. Trừ phi là tình huống vạn bất đắc dĩ xuống. Nhưng mà, Tiêu Nhã cũng không phải là thân bất do kỷ mới cạo đầu chọc. Lấy Tiêu Nhã làm người. Đây là ở trên cao diễn khổ thịt tính toán. Đánh một tay bài tốt đi. Ta xem cái này Tiêu Nhã đã tẩu hỏa nhập ma. Đường Kiện suy cười một tiếng. Lưu Vũ Yên không lời nói. Nếu như nàng là thật sự biết sai rồi cũng còn khá. Nhưng nếu như vẫn là dối trá trên đất diễn khổ thịt tính toán. Cái này liền làm cho người im lặng rồi. Đường Kiện nói lấy, nữ nhân phát điên lên tới. Còn thật không có nam nhân hơn được. Tiêu Nhã vì tiếp tục ở trong giới giải trí đặt chân. Thật đúng là chuyện gì đều làm được. Mặc dù còn có Tiêu Nhã đánh mặt giọng nói có thể ra ánh sáng đi ra. Nhưng Đường Kiện hiện tại cũng lười lại đối phó Tiêu Nhã rồi. Ngược lại bất kể Tiêu Nhã là phía trên cạo sạch vẫn là phía dưới cạo sạch. Cũng rất khó còn nữa ra mặt chi nhật. Mặc dù nàng còn không có bị đóng chặt giết. nhưng kỳ thật cũng cùng bị đóng chặt giết không có bao nhiêu khác nhau. Mấy ngày qua, nương theo lấy Lưu Vũ Yên bỏ quyền âm thanh của tự nhiên chung kết quyết tái. Sau đó Tiêu Nhã sự kiện thăng cấp, cho Lưu Vũ Yên mang đến càng hot nhiệt độ sau. Càng ngày càng nhiều tổ chương trình cũng nghĩ mời Lưu Vũ Yên cùng Đường Kiện tham gia. Bất quá đều không ngoại lệ, mỗi một người đều bị cự tuyệt. Hiện tại, liền Lạc Viễn cũng tìm tới cửa, tự mình gọi điện thoại qua tới mời Đường Kiện, nói hắn chuẩn bị một bộ phim. Nam nữ nhân vật chính rất thích hợp Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên. Đường Kiện không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Đừng, tốt như vậy điện ảnh ngươi chính là lưu cho người khác. Ta cùng Vũ Yên loại này gà mờ diễn viên, chỉ có thể làm hư ngươi bộ phim này. Lạc Viễn khinh bỉ nói. Bớt đi, tiểu tử ngươi kỹ thuật diễn xuất ta có thể không biết sao. Còn có Lưu Vũ Yên, mặc dù kỹ xảo của nàng là có chút thiếu sót, nhưng hơi hơi cố gắng một cái, ta dám đánh cuộc lần kế nữ hoàng điện ảnh thưởng nàng đều có cơ hội đoạt được. Ha ha, Đường Kiện không lời chống đỡ. Nếu là người khác biết Lạc Viễn lại như vậy xin người khác diễn trò nói, phỏng chừng ngay cả con ngươi đều kinh ngạc đến bật. Quy đi ra, Lạc Viễn nói tiếp, được rồi, ta cũng không cùng tiểu tử ngươi thổi phồng cái gì. Tiếp theo ta cho ngươi báo một cái giá, ta cũng không tin tiểu tử ngươi còn có thể cự tuyệt. Thật sao? Vậy ngươi nói một chút giá cả gì? Đường Kiện tò mò, Lạc Viễn nói thẳng. Ngươi cùng Lưu Vũ Yên nếu như đáp ứng diễn xuất, ta đây liền cho hai người các ngươi 1.5 ức tiền đóng phim. Đây cơ hồ đã là quốc nội cao nhất tiền đóng phim rồi. Hai người 1.5 ức, trung bình xuống cũng là 75 triệu một người. Mà quốc nội cao nhất tiền đóng phim điện ảnh và truyền hình minh tinh, cũng không gì hơn cái này. Có thể thấy Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên ở trong lòng Lạc Viễn địa vị. Theo Lạc Viễn, hiện tại Đường Kiện cùng sức ảnh hưởng của Lưu Vũ Yên cùng nhân khí đã vượt xa phần lớn một đường minh tinh rồi, cho nên hắn mới có thể cho ra cao như vậy tiền đóng phim. Bất quá Đường Kiện lại nói rất bình tĩnh. Xin lỗi, 1.5 ức thật đúng là nói không đụng đến bọn ta. Lại nói, coi như là 500 triệu, ta cũng vẫn sẽ cự tuyệt. Lạc Viễn khóe miệng giật một cái. Tiểu tử này là nghiêm túc sao? Cao như vậy tiền đóng phim, lại còn có người cự tuyệt. 500 triệu đều cự tuyệt đúng không? Lạc Viễn nói lấy, được, vậy thì 500 triệu. Các ngươi tới không đến. Hắn đang suy nghĩ, chờ Đường Kiện tiểu tử này sảng khoái sau khi đáp ứng. Chính mình lại phi một tiếng, hận một câu tiểu tử ngươi nghĩ hay lắm a. Kết quả không nghĩ tới Đường Kiện như cũ bình tĩnh cự tuyệt nói. Ta đều nói, coi như là 500 triệu, ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi rồi. Cho dù là 5 tỷ cũng vô dụng, bởi vì ta bây giờ là gia đình nội trợ phu, đến chiếu cố thê tử cùng trong bụng hài tử. Hắc, Lạc Viễn sửng sốt một chút, tiểu tử ngươi vui làm cha. Lời này nghe tại sao không đúng kinh? Đường Kiện trả lời, cho nên ngươi bây giờ minh bạch chứ? Đừng nói 5 tỷ. Coi như ngươi đem ngươi toàn bộ tài sản đưa cho ta cũng không đùa. Được rồi, uổng phí hết ta thời gian quý giá. Lạc Viễn không nói gì mà nói lấy. Để báo đáp lại, ta lợi dụng các ngươi tin vui này tuyên truyền một cái sắp quay chụp điện ảnh không quá phận chứ. Ngươi nói sao? Đường Kiện cười ha ha. Móc một cái rồi. Lạc Viễn vô liêm sỉ mà cúp điện thoại. Sau đó phát một cái chúc phúc Weibo. A còng Đường Kiện, A còng Lưu Vũ Yên. Nguyên bản phim mới Quý Vòng thật loạn định tìm các ngươi diễn xuất nam nữ nhân vật chính. Không nghĩ tới các ngươi lại có tình yêu kết tinh. Không nói nhiều, ta lão Lạc ở chỗ này chúc phúc các ngươi. Một đầu khác, Đường Kiện khóe miệng giật một cái. Trả lời Weibo, còn biết xấu hổ hay không rồi hả? Lại quang minh chính đại cọ một nhà chúng ta ba thanh nhiệt độ. 8. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.